Chương 433, Nhất thể. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc ngài tinh linh bảo bối đã hoàn thành lần đầu tiên trưởng thành, thăng cấp kinh nghiệm đem để thăng tới ngài ở đồng đẳng cấp dưới tổng kinh nghiệm 5%. Quả nhiên, thiên hạ không có bị bữa trưa miễn phí, chiếm được có thế cầm tiếp theo trưởng thành tinh linh, hệ thống đương nhiên sẽ không bạc đãi ta, không phải sao, cho kẹo sau đó lập tức quăng ta mở roi. Bất quá, ta nhưng là thấy được bảo bối trưởng thành của nàng thuộc tính nhưng là so với ta đồng cấp thời điểm cao hơn một mảng lớn, nếu như theo tốc độ này trưởng thành tiếp, theo ta đồng cấp thời điểm phòng trừng còn cường hãn hơn ta đương nhiên, đây hoàn toàn là xây dựng ở nàng vẫn trưởng thành trên cơ sở. Chỉ là, bảo bối cũng nói láo, của nàng quy mô căn bản là không có trưởng thành, nên bao lớn, vẫn là bao lớn bất quá, mang theo như thế lạp phong tinh linh, ta cũng là không dám ở nơi này qua lại. Bởi vì đã có không ít sắc tâm bất tử tên ở chúng ta chu vi đảo quanh. Vì vậy, trưng cầu ý kiến của nàng sau đó, chúng ta thay đổi một cái địa phương. Đây cũng là một cái lao địa phương ở vào sệ vở China Trung Nam vùng Duyên Hải tên gọi là Hesli Tạp Á Dòng Suối. Nơi đây, chính là Lucy Á Lang Ngư qua lại địa phương. Ta đây cái cấp bậc trở lại đánh nó, ngay cả một cặn bã cũng sẽ không rơi mất, bất quá Lang Ngư kinh nghiệm phong phú lại đủ để trợ giúp ta tinh linh thăng cấp. Hai mắt của ta đảo qua, chọn đọc lũ xỉ á lang cá thuộc tính lũ xỉ á lang ngư phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 48 lượng máu, 40.000 không vật lý công kích lực, 2.500-3.000 lực phòng ngự vật lý, 2.400 phòng ngự ma pháp lực, 1.600 kỹ năng, thôn phệ một kích, vây đuôi trùng kích nhìn một cái đứng bên người tiếu xanh xanh tiểu mỹ nữ, ta hỏi, cục cưng. Ngươi xác định loại cá này sẽ không để cho của ngươi phát triển bị tách ra một cái ngăn hồ sơ vì sao? Nàng gật đầu, tiểu phi, ta và các ngươi những thứ này dũng giả tốc độ phát triển chắc là đồng bộ, liền như cùng các ngươi cái kia ngu ngốc quốc vương chỉ định duy nhất một cái thông minh pháp tắc giống nhau, ta sẽ ở ngươi vượt qua kiến tập kỳ thời điểm hoàn thành lần thứ hai trưởng thành. Ta cười cười, vậy cũng là 40 cấp. Lạc nàng gãi đầu một cái, ta không hiểu ngươi cái này 40 cấp là có ý gì. Bất quá chắc là giống như ngươi nói như vậy. Ta cũng vờ ngớ ngẩn, bởi của nàng vô địch, ta đã có điểm đem nàng cam chịu thành một cái trong thực tế nữ nhân, mà bỏ quên nàng kỳ thực chính là cái này hư nghị thế giới tồn tại. Ta theo nàng nói thần mã đẳng cấp, nàng đương nhiên không hiểu. Cho nên, ta trực tiếp dụ quái. Cái này một mảnh khu người chơi tương đối rất thưa thớt, mặc dù là lũ xì a cá dán tài liệu nơi tập kết hàng, thế nhưng bởi ngoạn gia đẳng cấp phổ biến hơi cao. Thế hệ này đã bị hoang phế, hơn nữa đại tân sinh cũng sẽ không tới nơi này tìm phiền thoái, bởi vì cấp tinh anh lang ngư vẫn là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Không để ý đối với ta bây giờ ta tới nói, những thứ này lang ngư liền có chút không đáng chú ý khi ta lôi kéo sắp xỉ 100 con lang ngư tập trung đến trong khe nước thời điểm. Một tà ác tiêu y đã hiện lên bảo bối tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia con mắt màu tím trung, tản ra một loại làm ta đều có điểm khó có thể chống đỡ mị hoặc. Nàng cũng chính là ở trong game, nếu như ở trong hiện thực, nhất định là một cái tiểu hồ ly tinh. Nhưng là lại rất kỳ quái, nàng loại này ôn nhu mà quyến rũ ánh mắt, tự hồ chỉ là đưa cho ta một người, vừa rồi tại đối mặt cái kia tiểu đạo tặc thời điểm, sắc mặt của nàng nhưng là lạnh đều nhanh kết băng, cái này đủ để chứng minh, nàng là một cực kỳ chuyên nhất tiểu cô nương, cùng tiểu lạt tiêu giống nhau, chỉ nguyện ý đối với mình thích người làm nũng xấu lắm. Tất cả lũ xỉ á lang ngư trương khai triệu dài răng cưa một dạng răng miệng, ở ta trên trang giáp tới lui cắn xé, chỉ tiếc loại cường độ này, căn bản là không có biện pháp xé mở ta 3.000 không nhiều một chút phòng ngự vật lý, đổi lấy chỉ có thể lại cùng cưỡng chế một điểm trừ huyết. Mà ta lại nhưng ở dày đặc bầy cá trung bạo phát một cái thiên long phá trọng quyền vung góc đập về phía trong nước, chỉ nghe thấy chung quanh bọt nước thật cao văng lên từng cái thủy long, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. To lớn độ lửa trọng quyền đem các loại đáng thương ngư đánh máu thịt bé bét, mặc dù là đoạn thứ nhất thương tổn đều đã đạt tới 6 chữ số hết cách rồi, đẳng cấp cao áp, lực công kích cao áp, trưởng khống lực cao áp, tam trọng chèn ép thêm được phía dưới, bọn người kia làm sao chịu được, thậm chí, có chút ngư ở đoạn thứ nhất thương tổn phía dưới đã cân dám hướng lạnh. Bảo bối đẳng cấp ngay từ đầu là căng vọt, trên người ánh sáng màu vàng vẫn luôn ở vùng chợt hiện. Mãi cho đến ta đem toàn bộ lang ngư đều nổ thành cá nương xuyến, trên người nàng quang mang mới chậm rãi tan hết, khá lắm, cư nhiên lên tới 32 cấp. Loại này vượt cấp giết quái tốc độ, có thể rất xa vượt qua người chơi ta tiếp tục tìm quái. Lúc này đây, vận khí của ta tới, chỉ thấy cách đó không xa nước cả khu, cư nhiên xuất hiện một cái vây đuôi cực đại to con, người này, không phải là trước đây bị. Chúng ta bạo nổ qua lũ sỉ Á Lang Ngư Vương sao? Lũ sỉ Á Lang Ngư Vương phẩm cấp, tinh anh B đẳng cấp, 50 lượng máu, 18-50.000 vật lý công kích lực, 4000-4500 lực phòng ngự vật lý, 3400 phòng ngự ma pháp lực, 2400 kỹ năng, thôn phệ một kích, cường lực xuống tới, đi ngược dòng vòng xoáy B. Giới thiệu, lũ sỉ Á Lang Ngư là sỉ nổ quốc đặc sản, một loại hung ác hoang dại loại cá, sở hữu thân thể cao lớn, thật dày lân giáp cùng hàm răng sắc bén, dựa vào liệp thực các loại thịt mà sống. Bởi thịt của bọn nó chất phi thường ngon, cho nên nhiều năm trước tới nay vẫn đều là xì nổ thượng tầng quý tộc yêu nhất, vì vậy bọn họ thuê không ít chức nghiệp thợ săn vì đó chóc nã lũ xì Á Lang Ngư, nhưng tuyệt đại đa số thợ săn hữu khứ vô hồi, toàn bộ đều thành lũ xì Á Lang cá món ăn trên bàn. Lang Ngư Vương càng là trong đó hung hãn nhất đầu mục. Ha ha, nay thiên tính ngươi không may, muốn chết ở ma chảo của ta phía dưới. Ta bước nhanh đi về phía trước, đem khu vực này còn lại không nhiều lang ngư kể cả nó cùng nhau lôi qua đây. Mà hắn cũng vô cùng tức thời, hướng phía cánh tay của ta cắn một khẩu. Kết quả cực kỳ khoa trương sự tình xảy ra, khi nó miệng muốn ở ta phần che tay ở trên thời điểm, cư nhiên phát ra rắc rắc gây âm thanh, nhìn chăm chú liếc mắt, người này nha cư nhiên bị lạc rất vài khỏa một mức thương tổn đồng dạng thấp thương cảm. Ta mỉm cười, long chi nộ lần nữa bạo phát. Một cái thế đại lực trầm thiên long phá hung ác tạc ở tại trên đầu của nó, bạch kim cấp lợi nhận sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đâm thủng. Nó thật dày thân thể, phát ra lệ nhở khỉ hiền tốt chiến cuồng nhà giàu đã nghiền lợi khí vào thị tiếng, chỉ thấy một tầng màu vàng cuộn sóng trong nháy mắt tịch quyển ta quanh mình. Tất cả lũ xì Á Lang Ngư đều bị bạo liệt hiệu quả chấn động, lượng máu ít nhất đều rất 30 vạn, mà lũ xì Á Lang Ngư Vương càng là phiền muộn, một kích bị ta đánh ra nhân phẩm. Cư nhiên bị bạo điệu 5.852 không chút máu. Bảo bối lúc này có vẻ cực kỳ thản nhiên, ngồi ngay ngắn ở bờ nước, hai cái tuyết trắng thẳng bắp đùi trong. Nước qua lại phát, bị giáp dưới váy ngắn, lộ ra từng vệt màu tím cảnh xuân, ngất, thích tử sắc cũng không cần gấp, không đến nổi ngay cả quần lót đều là màu tím đi. Ý nghĩ của ta là ít mờ đáng hơi có chút, nhưng là lực công kích lại thật đả thật ra sức, thiên long phá hời hợt đánh ra tứ đoạn thương tổn sau đó. Ngoại trừ tàn huyết lang ngư vương, còn lại tiểu quái đều cút. Mà bảo bối đẳng cấp cũng đạt tới kinh người 40 cấp. Cả lúc này, ta dừng lại hai tay của mình. Bảo bối quanh thân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là số liệu lần nữa sẽ gia tăng lên rất nhiều. Bảo bối đẳng cấp, 40 loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, C cấp độ trung thành, 40% độ thân mật, 40% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 3 trí lực, 12 mất tiệp, 8 thể chất, 7 lượng máu, 4.500 ma pháp công kích lực, 3.520-6.400 lực phòng ngự vật lý, 4.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 tỷ lệ bạo kích, 5% xác thực cả kinh, công phòng thuộc tính quá kinh người, cái này cần phải so với cùng với. Nàng đồng cấp ma đạo sĩ cao hơn một mảng lớn, đây là cái gì dạng thực lực a? Thế nhưng, không có ngoài dự liệu của ta, của nàng điểm số như cũ là tự hành thêm điểm, toàn bộ đều thêm trí lực, hơn nữa, nàng toàn thân thuộc tính. Kỹ năng gì gì đó như trước không có biện pháp đọc ra. Nhưng mà, để cho ta có chút buồn bực sự tình cũng xảy ra. Len Ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối đã hoàn thành lần thứ 2 trưởng thành, thăng cấp kinh nghiệm đem để thăng tới ngài ở đồng đẳng cấp dưới tổng kinh nghiệm 10% được rồi. Ta nhịn, hệ thống đại thần, ta liền biết trên thế giới không có miễn phí bánh gà tổ, ta nhịn. Khoe miệng của nàng dương lên một tia xấu xa tiểu ý, tiểu phi. Này đáng thương cá nhỏ có thể hay không giao cho ta tới giết mà, ngược lại cũng mau bị ngươi đánh chết. Cái này nhỏ giọng âm cao đạt đến 4 cái nửa dấu cộng, không phải ta đây chủng tục nhân có thể bằng vậy, cho nên, ta thành thành thật thật nhường ra mấy bước, đem này lang ngư vương giao cho nàng. Nhưng làm ta chuyện không nghĩ tới xảy ra, theo của nàng pháp trượng nhẹ nhàng huy động, một cái có chừng 1 mét đường kính đá lớn đập trúng lang ngư vương trên nó. Mắt của ta trợn trợn nhìn gáy của nó bị đập ra khỏi một cái nứt ra, hoa dâm sắc đầu góc trộn đều lấy một loại mùi tịch quyển mũi của ta bạo kích. 1.022-50 lượng máu đã còn dư lại không có mấy, lang ngư vương tự nhiên khó có thể chống đỡ cái này một cái công kích, tại chỗ cút, mà bảo bối đẳng cấp thì đột nhiên tăng mạnh, lập tức vọt tới. 52 cấp khá lắm, tốc độ này tuyệt đối có thể vượt qua thần 6 bất quá. tình huống gì nàng làm sao sẽ đánh ra lớn như vậy thương tổn, cái này cùng công phòng tổn thương lý luận giá trị căn bản cũng không ăn khớp. A nhìn ta gương mặt ngạc nhiên, bảo bối nói một câu cực kỳ vô địch, nhưng cũng để cho ta bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, đừng quên, hai ta nhưng là nhất thể. Ta hiểu được, theo của nàng lần thứ hai trưởng thành, của nàng trưởng khống lực đã bắt đầu gần sát ta, hơn nữa, nàng có thể là trong tài liệu đề cập qua cao giai tinh linh. Có người nói loại này tinh linh bất luận có bao nhiêu đẳng cấp, của nàng công kích luôn là không khác biệt, cùng mình chủ nhân sở hữu một dạng công kích đẳng cấp, không hề nghi ngờ, bảo bối chính là chỗ này chủng loại hình tinh linh. Ta không khỏi cười ha hả, hai tay vỗ bả vai của nàng, vui mừng cực kỳ, mà nàng cũng hướng về phía ta tao thủ lộng tư, để cho ta trong lòng lần nữa tạo nên một mảnh rung động. Ta chỉ có thể nói, mình là một người bình thường nam nhân. Đối mặt cười ngọt ngào thản nhiên tiểu mỹ nữ, ta kháng tính cực thấp. Bất quá, càng làm cho ta giật mình vẫn còn ở phía sau, bởi ta cấp bậc quá cao, cho nên bị ta giết chết những con sói kia ngư thẳng nhãi con thi thể rất nhanh thì tiêu thất, liền một chút xíu kim tệ cặn bã cũng không có. Mà bị nàng một kích tối hậu đập chết lang ngư vương dưới thân thể, cư nhiên chớp động ra khỏi rơi xuống vật quang mang N.